Mê loạn tình dục, chương 21, góc truyện audio.com. Sau giữa trưa, Trình Tuyết ở trong lòng Tiểu Vũ tỉnh lại, nhiều lần thâu hoan làm cho nàng đối với Trình Tuyết trong hôn nhân không còn bảo thủ, không có giống như lần đầu tiên ngoại tình mâu thuẫn cùng hối hận, hơn nữa tối qua lại bị Lý Thiên Hạo đối xử lạnh nhạt làm lòng nàng chua xót cùng tổn thương, nghĩ đến Lý Thiên Hạo ở bên ngoài cùng con hồ ly tinh kia, nàng lại hận nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ như vậy, khuôn mặt nàng không khỏi vặn vẹo oán giận. Nhìn sang khuôn mặt tuấn tú của nam sinh ngủ bên cạnh, trong lòng không khỏi ấm lên vài phần. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, khí sắc Trình Tuyết hôm nay rất tốt, cười rộ lên thế nhưng lại tỏa ra vài phần kiều mi. Trách không được nhóm phu nhân mà nàng quen đều thích tìm nam nhân trẻ tuổi, tối qua hoan ái kịch liệt làm cho nàng tuy bồn rùn tay chân, nhưng tinh thần sảng khoái cực kỳ. Tiểu Vũ đã sớm tỉnh lại, thế nhưng hắn chỉ giả bộ ngủ mà thôi, ánh mắt hơi híp lại, nương theo ánh năng từ cửa sổ chiếu vào vụng. Trộm dò xét tâm tình của Trình Tuyết, thời gian trước Trình Tuyết vẫn luôn luôn tìm lý do tránh mặt hắn, bây giờ xem nàng cười như vậy, trong lòng Tiểu Vũ vui mừng, xem ra Trình Tuyết đối với hắn rất vừa lòng. Nhưng là, lúc trước vì sao nàng luôn luôn trốn hắn? Tiểu Vũ chậm rãi tỉnh dậy, con người ướt át chống lại tầm mắt của Trình Tuyết, đáy mắt cả hai đều tràn ra thâm tình dành cho đối phương, giọng nói mang theo chút khàn khàn ngái ngủ, nói, Trình tỷ, lúc trước vì sao không trả lời điện thoại của tôi? Bị nam nhân trẻ tuổi hỏi đột ngột, Trình Tuyết nhất thời tìm được lý do, ngoài bận rộn chuyện tình cảm với Lý Thiên Hạo còn có do nàng nhất thời chưa chấp nhận được chuyện mình ngoại tình với nam nhân khác ở bên ngoài. Trong nhà có một số việc, không có thời gian gặp cậu, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều. Nàng nói, Tiểu Vũ vừa nghe đến đây, nhớ tới mấy hôm trước ở trụ sở nghe bát quái, hôn nhân của Trình Tuyết xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ đây là sự thật? Gạt bỏ hoài nghi trong lòng, Tiểu Vũ xoay người ôm chặt lấy Trình Tuyết ôn nhu nói. Tôi có thể giúp chị giải quyết, Trình tỷ tôi không muốn nhìn chị không vui vẻ. Tiểu Vũ biểu hiện tình ý thắm thiết như thế, trực tiếp làm cho Trình Tuyết cảm động không thôi, trong lòng thả lòng rất nhiều, cúi đầu vẻ mặt bi thương nói. Tôi hoài nghi chồng của tôi ở bên ngoài có người khác. Lại nói tiếp hắn tối hôm qua muốn cùng với tôi ly hôn. Tiểu Vũ nghe tin này, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nhanh chóng cúi đầu che giấu nụ cười nhếch lên ở khóe miệng. Nếu chồng sai lầm dẫn đến ly hôn, vợ có thể được hưởng một nửa tài sản, đến lúc đó Trình Tuyết chính là một viên kim cương tráng lệ, chính mình nắm chắc nàng, cũng có thể được hưởng thụ vài phần. Đừng sợ, Trình tỷ không phải chỉ còn có tôi sao? Tôi sẽ vẫn luôn bên cạnh chị, hơn nữa, tôi hy vọng chị luôn luôn vui vẻ. Ngụ ý chính là làm cho nàng nhanh chóng ly hôn đi. Cảm ơn cậu, nam nhân rõ ràng là đang an ủi nàng cùng với ánh mắt thâm tình, làm cho nàng hưởng thụ vô cùng. Nàng chỉ có đơn phương độc mã chống đỡ lâu lắm rồi, Tiểu Vũ lúc này ở trong lòng nàng đã trở thành hậu phương vững chắc của nàng, nếu nàng mất đi nam nhân mình yêu thì vẫn còn nam nhân trẻ tuổi này. Phút chốc Tiểu Vũ xoay người đè Trình Tuyết xuống, lo lắng Trình Tuyết suy nghĩ nhiều, sẽ phát hiện sơ hở của hắn. Tỉnh lại, phản ứng của nam nhân vô cùng rõ ràng, để nam căn cọ sát với bụng dưới của Trình. Góc truyện audio.com, Tuyết phân tán lực chú ý của nàng. Trình Tuyết đỏ mặt động tình, nâng hai chân lên vòng quanh thắt lưng Tiểu Vũ, im lặng tiếp nhận hắn. Tiểu Vũ nhất thời phát động cuồng bạo đánh sâu vào, nghĩ đến Trình Tuyết ly hôn sẽ nhận được nhiều tài sản, càng thêm hưng phấn không thôi. Trong phòng, ánh sáng vụn vặt có thể thấy được hai thân thế lòa lồ quân quýt không rời trên giường, thật lâu cũng chưa tách ra. Bên này Lý gia, ở trong phòng của Lý Kiều, hai cha con cũng ôm nhau ngủ. Không phải, là kiểu ngủ của tình nhân mới có. Từ lúc tối hôm qua Lý Kiều ngất xỉu ngủ say đến giờ, hai người vẫn còn tiếp tục tư thế dây dưa không dứt ra. Dương vi ti của Lý Thiên Hạo vẫn ở trong huyệt động ấm áp kia nghỉ ngơi, không buông tha nơi ấm áp thoải mái của Lý Kiều. Chỉ có khổ Lý Kiều tinh hoa nam nhân bắn ra bị vật nam tính thức dậy buổi sớm chắn không có đường ra, làm cho nàng vô cùng chướng bụng. Lý Kiều cúi đầu nức nở mở to mắt, thân mình mệt mỏi giật giật, đôi đồng tử ướt át trách cứ nhìn Lý Thiên Hạo. Thế nhưng Lý Thiên Hạo còn chưa có tỉnh, làm sao đáp lại được cô đây? Cô đành phải tự mình nâng mông, rời thân mình, ngồi trên bụng dưới của hắn. Trừng mắt một lúc chứng kiến sự việc kia, mặt chợt đỏ ghé sát vào trên người Lý Thiên Hạo. Một cỗ chất lỏng theo chỗ tư mật chảy ra, dính sát ẩm ướt vào cơ bụng của hắn. Lý Kiều than một tiếng thoải mái, tiếp tục nằm úp sấp ngủ. Nam nhân dưới thân mở to mắt liền nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ của Lý Kiều, một tay vỗ vỗ lưng trần của cô trấn an một lát, mất cẩn thận lấy di động ở trên bàn xem. Giữa trưa 12 giờ hơn, có mấy tin nhắn trong di động, rất nhanh Lý Thiên Hạo đã xem xong. Con người sâu thẳm phát ra tia lạnh ý, lâm vào châm tư. Nhanh chóng trả lời ngắn gọn với đối phương, mới buông điện thoại ra. Hắn hiểu rõ Trình Tuyết chưa về tự nhiên cũng không vội rời giường. Đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua da thịt tuyết trắng của Lý Kiều, lãnh ý trong mắt bị thay thế bằng nhu tình dịu dàng. Liếc mắt xuống nhìn dung nhan không hề phòng bị đang ngủ say của Lý Kiều, đôi môi anh đào nhếch lên như hoa, hai hàng mi xếp như quạt phát qua lồng ngực của hắn, bụng dưới căng thẳng, bàn tay to không biết khi nào đã lướt xuống, nắm lấy mông thịt đầy đặn của Lý Kiều. Lý Thiên Hạo nhắm chặt mắt lại, cố gắng bình phục lại khát vọng đang bùng cháy lên trong cơ thể, thở dốc ồ ồ. Tối hôm qua Lý Kiều đã thực sự mệt mỏi, hôm nay hắn phải khắc chế con gái bảo bối của hắn rất mềm mại. Nhưng mà vẫn có thể kiếm ít đậu hũ đi. Cách chương.